Ship CP Showbiz rồi hot hòn hot. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong nhà chỗ Thịnh Lâm, Tiết Lam cầm thẻ ra vào của tiểu khu rời đi. Có điều gần đây thật sự không có thời gian. Cô ngày ngày đều tới công ty học biểu diễn. Vì vậy Tiết Lam quyết định chờ sau khi thử vai LT Thiên Thịnh GT thì sẽ chuyển nhà. Mấy ngày tiếp theo, hàng ngày Tiết Lam đều đúng giờ đúng giấc tới công ty học. Tự bản thân cô cũng cảm thấy có được hiệu quả nhất định. Trước đây cô diễn phần lớn đều dựa vào cảm giác. Hiện giờ sau khi thêm một chút kỹ xảo, diễn xuất của cô đã bắt đầu có chút thu phóng tự nhiên. Thậm chí trong quá trình diễn, Tiết Lam còn tìm được một chút niềm vui. Lão sư dạy diễn xuất cho họ cũng khen Tiết Lam có năng lực biểu cảm rất mạnh. Cảnh khóc rất có sức truyền cảm. Có thể xem là một diễn viên khá nhạy. Cuối cùng đã tới ngày thử vai. Địa điểm thử vai, LT, Thiên Thịnh, GT, nằm ở khu vực chuyên quay phim ở ngoại ô. Khi Cao Thông đi cùng Tiết Lam tới nơi thì đã có rất nhiều nghệ sĩ đều đang đứng chờ ở cửa. Đưa mắt nhìn quanh, vậy mà có gương mặt thân quen. Chính là đối tượng trước đây hợp tác với Lý Gia Dương hãm hại chính chủ Lâm Viện. Không chút nghi ngờ, Lâm Viện lần này tới hẳn là cũng xông pha vì vai tiểu sư muội Trần Vu. Lâm Viện trông thấy Tiết Lam cũng hận đến ngứa răng. Căn bản lúc trước cô ta tưởng Tiết Lam sắp tiêu rồi. Ai ngờ khoảng thời gian này cô vậy mà lại cứ như gặp vận CT chó. Trước thì vào đoàn phim, sau đó lại nhận vị trí khách mời thường trú của show thực tế. LT, cuộc sống tươi đẹp. GT, độ hot được duy trì không mất thì thôi bỏ đi. Danh tiếng vậy mà cứ như gặp vận thay đổi. Trước mắt xem ra độ nổi tiếng của Tiết Lam đã vượt xa cô ta. Sao cô ta có thể không hận chứ? Lâm Viện làm bộ chào hỏi. Tiết Lam, không ngờ đúng là cô thật. Tôi mới rồi còn tưởng là mình nhìn lầm cơ đấy. Dù sao hai hôm trước vừa xảy ra chuyện như vậy, tôi tưởng trong thời gian ngắn cô sẽ không xuất hiện. Vốn chuyện của Tiết Lam và Lý Gia Dương hai ngày nay ầm ầm ĩ ĩ trên mạng. Tiết Lam vừa xuất hiện thì ai nấy đều tò mò quan sát cô. Với câu này của Lâm Viện, mọi người càng trở nên hiếu kỳ hơn. Tiết Lam liếc cô ta. Có gì đâu chứ, chẳng phải là Lý Gia Dương một chân đạp hai thuyền nhưng lại đổ tội cho tôi hay sao? Cô nói vậy cứ như tôi mới là người làm chuyện gì không thể gặp người khác ấy. Còn nữa, cô không cần ngạc nhiên vậy đâu. Lý Gia Dương rốt cuộc là hạng người như thế nào? Chẳng phải cô rõ hơn ai khác à, dù sao quan hệ giữa hai người cũng không bình thường mà nhỉ. Tiết Lam vừa thốt ra câu này thì những người vốn đang giỏng tay hóng chuyện bên cạnh lập tức càng trở nên háo hức. Nghe hàm ý thì lẽ nào Lâm Viện trước đây cũng từng có qua lại với Lý Gia Dương. Ui chao, đây là miếng dưa bự chấn động cỡ nào. Nhìn thấy phản ứng của mọi người xung quanh, Tiết Lam nháy mắt rất hài lòng. Không sai, cô cố ý đó. Lâm Viện không phải thích tám chuyện thị phi của người khác sao? Vậy cô không ngại thành toàn cho cô ta. Kéo cả cô ta vào trong thị phi này. Để cô ta tám cho đủ. Thấy thế, Lâm Viện tức giận đáp lại. Tiết Lam, cô nói sằng nói bậy gì vậy? Tôi và Lý Gia Dương có không có bất kỳ quan hệ nào? Không bằng không chứng. Cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng. Lâm Viện vẫn luôn đi con đường em gái quốc dân thanh thuần. Là bé thỏ trắng thương xót cả người lẫn vật. Nếu như bị lộ bê bối như chen chân làm kẻ thứ ba, chắc chắn đối với hình tượng của cô ta sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tiết Lam tựa như có thâm ý, hừ, một tiếng, sau đó kề sát bên tai Lâm Viện. Lâm Viện, cô thật sự cho rằng mấy giao dịch giữa cô và Lý Gia Dương không ai biết sao? Hừm, Lâm Viện giật mình, sau đó ánh mắt chấn kinh nhìn Tiết Lam. Lúc thấy trên mặt đối phương thoáng có chút châm chọc thì bất giác lùi về sau hai bước. Sao cô ta có thể biết những việc này? Lẽ nào Lý Gia Dương thật sự bất cẩn để lại dấu vết? Lúc này nội tâm Lâm Viện hết sức hoảng loạn, cũng không dám trêu chọc Tiết Lam nữa. Sợ cô sẽ lấy ra chứng cứ gì đó ngay tại chỗ. Tiết Lam nhìn phản ứng của Lâm Viện thì không khỏi thầm cười nhạo một tiếng. Cô chỉ lừa cô ta thôi. Chuyện Lâm Viện và Lý Gia Dương hợp tác hãm hại chính chủ, cô hoàn toàn không có bằng chứng. Nếu không, còn có thể giữ lại cô ta tới bây giờ. Chẳng qua như vậy thì đã sao? Lâm Viện có tật giật mình. Xem, không phải cô ta dễ dàng bị cô dọa rồi đấy ư, không có Lâm Viện ở bên gây hấn. Tiết Lam cuối cùng có thể thanh tĩnh một chút. Không lâu sau, nhân viên đoàn phim tới gọi các diễn viên tham gia casting vào trong. Tất cả diễn viên đến thử vai đều được dẫn vào trong một căn phòng. Không cho phép có nhân viên đi cùng. Không cho phép mang theo các thiết bị điện tử như di động v.v. Bất luận là ca vị lớn hay nhỏ đều đối xử như nhau. Đây chính là sức mạnh của đoàn phim lớn chế tác khủng. Lúc nhân viên nói những yêu cầu này thì không ít người ở hiện trường không mấy tình nguyện. Có điều Tiết Lam ngược lại thấy chẳng sao cả. Trực tiếp đem điện thoại giao cho Cao Thông đang chờ bên ngoài rồi cùng nhân viên vào trong. Sau đó mọi người cũng lục tục theo vào. Mà trước khi Lâm Viện đi vào, thế nhưng len lén đánh mắt ra hiệu cho quản lý của cô ta. Sau khi vào phòng, Tiết Lam tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Mà trong gian phòng cách một bức tường chính là nơi thử vai lần này, đạo diễn. Phó đạo diễn cùng nhà chế tác đều ở đó. Bên trong rất nhanh đã gọi tới tên Tiết Lam. Cô đứng dậy, chỉ là lúc ngang qua Lâm Viện. Sau khi trông thấy trên mặt đối phương có nụ cười không có ý tốt thì chung quy cảm thấy người này đang ôm ý định xấu xa gì đó. Nhưng Tiết Lam cũng không có thời gian nghiên cứu sâu. Trước mắt quan trọng nhất chính là việc casting. Tiết Lam đẩy cửa vào phòng thử vai. Sau đó xoay người đóng cửa. Nhưng cô không biết rằng, lúc này trên mạng bởi vì chuyện của cô mà đã ầm ĩ đến đục trời khuấy nước. Mấy phút trước, trên Weibo đột nhiên có một tài khoản bát quái giới giải trí. Trong tình huống không có bất cứ dự báo nào thả xuống một quả dưa động trời. Bại lộ chuyện yêu đương của thần tượng đỉnh lưu showbiz Thịnh Lâm. Mà nhà gái chính là người gần đây độ hot khá cao. Nhưng cũng là nữ minh tinh không ngừng có phốt. Tiết Lam, về phần cách thức bị lộ thì càng hết sức đơn giản. Một đoạn clip nói lên tất cả. Thoạt nhìn là quay lén. Chỉ là góc độ không tệ. Mặt của hai vị chính chủ rất rõ ràng. Trong clip, Tiết Lam trước tiên đi ra từ phòng khách sạn. Chỉ là cô vừa đi được hai bước thì bị Thịnh Lâm từ trong phòng theo sau kêu lại. Kế đó, Thịnh Lâm đưa thẻ ngân hàng cho Tiết Lam. Không phải kêu tôi nuôi yêu sao? Nuôi yêu đó. Vậy nghĩ cho kỹ. Thật sự nuôi à? Sao yêu nói nhảm lắm thế? Cho yêu. Clip tới đây thì đột ngột ngừng. Chẳng qua ý từ nên thể hiện đều đã biểu đạt ra hết. Nhà gái kêu đàn trai nuôi mình. Đàn trai đưa thẻ ngân hàng. Nói, tôi nuôi em. Tình huống thế này nếu như xuất hiện trong phim thần tượng thì rất chi lãng mạn. Nhưng đặt trên người thần tượng có mấy chục triệu fan thì ý nghĩa chính là không ít người sắp sập nhà rồi. Clip vừa tung ra thì gần như có thể tưởng tượng được một màn mưa gió như thế nào. Thịnh Lâm và Tiết Lam yêu nhau bị lộ. Nháy mắt leo lên hot search Weibo. Hơn nữa còn với khí thế không thể ngăn cản bay thẳng lên no một hot search. Từ bào. Phía sau còn khiến người ta nhức mắt hơn. Lúc này fan và netizen đều điên mất rồi. Tôi nuôi em. Có thể tùy tiện nói vậy à. Còn có hành động đưa thẻ ngân hàng. Tuyệt đối là một búa tảng không chút nghi ngờ. Fan Lâm tập thể đờ. Đẫn. Nhà chúng ta sập rồi. Việt Quất run rẩy, hãi tới thốt không nên lời. Giang Cư Mận cảm xúc rào rạt. Lại có dưa để măm măm. Sau khi đờ đẫn trong phút chốc. Nhóm fan Lâm rốt cuộc lấy lại bình tĩnh. Bắt đầu khóc than dầm trời. Kêu rên khắp nơi. Ô ây. Nhà mị sập rồi. Khóc chết mất thôi. Dù biết tóm lại có một ngày Kaka sẽ yêu đương. Nhưng vẫn rất khó chấp nhận. Mẹ nó. Vì sao cứ phải là Tiết Lam? Bảo bối con tỉnh lại đi. Cô à căn bản không xứng với con. Hu. Baby à. Tiện nhân như Tiết Lam chỉ vì tiền của anh mà thôi. Vì sao phải đưa thẻ cho cô ta chứ? Kaka nhà mị thật sự quá đơn thuần rồi. Sao có thể đấu lại à Tiết Lam gian xảo đó chứ? Cưng ơi, anh đây là nghĩ mãi không thông. Em nên làm sao với anh đây? CMM Tiết Lam, mày dám phá sập nhà tao? Tao quật mộ tổ tiên nhà mày. Không được, mị thật sự nhịn không được. Mị phải đi xử Tiết Lam. Ai cũng đừng hòng kéo mị. Đương nhiên, cảm giác sập nhà lúc này không chỉ mỗi nhà fan Lâm. Còn có CP fan của Thịnh Thời Thiên Hạ, Thiên Nhân. Hơn nữa, dường như nhà họ sập còn dữ hơn. Căn bản chính là cảm giác không trùng tu được. Ông trời ơi. Một người trong chính chủ nhà con vậy mà thích con gái. Các chị em nghĩ thoáng một chút. Đây là tình yêu không được thế đạo khoan dung. Tóm lại cần tìm một lá chắn. Đúng đúng đúng. Tiết Lam chính là lá chắn đó. Dùng để chặn cửa. Thịnh Lâm ơi. Ánh mắt anh sao vậy? Thời Chí có chỗ nào không bằng cô ả, chỉ biết tung xì căng đan cặp kè Tiết Lam đó. Góp tiền cho Thịnh Lâm đi khám mắt. Anh ấy vậy mà thấy Tiết Lam tốt hơn Thời Chí. Hai, sớm đã đoán được sẽ có ngày này. Tình yêu bị thế gian ngăn cấm khó lắm. Đúng vậy, hai người họ ai có bạn gái tôi đều có thể chấp nhận. Nếu như có bạn trai mà không phải đối phương thì tôi mới sụp đổ. Nhưng sau khi đọc được hot search từ trên trời rơi xuống đó, Only Chí ngược lại tim như nở hoa. Cùng một lúc giải quyết được hai tai họa ngầm. Tâm tình thấp thỏm suốt nhiều ngày của họ cuối cùng được thả lỏng rồi. Mặc dù biết là không nên cười trên nỗi đau của người khác nhưng tôi vẫn phải nói. Tốt quá rồi. May mà nhà tôi không sập. Chị em y, nhà chúng ta đâu chỉ không sập. Hơn nữa càng thêm kiên cố đó. Thương cho các chị em fan Lâm. Nhưng mị vẫn gất gất rui phải làm sao, phải làm sao. Không được. Mị phải cười một lúc đã. Mọi người biết không? Hồi trước lúc thấy cục cưng của tôi và Tiết Lam thân thiết trao đổi trong sâu như vậy, suýt nữa thì dọa chết tôi rồi. Đúng là cười chết. Hai đối tượng trong tin đồn của chính chủ nhà tôi vậy mà ở bên nhau. Chu choa mà ơi. Đây là chuyện cười cỡ nào của năm cơ chứ? Thịnh Lâm là đỉnh lưu showbiz. Lượng fan đông đảo. Nếu như có ai bị bọn họ tia trúng thì không cần nghĩ cũng biết sẽ bị cấu xé thê thảm cỡ nào. Càng đừng nhắc tới còn có nhóm CP fan Thiên Nhân. Vì vậy, lúc fan Lâm và Thiên Nhân hợp nhau cùng chạy tới chút giận bên dưới Weibo Tiết Lam, khu bình luận rất nhanh liền hoàn toàn bị đánh chiếm. Còn có fan điên cuồng gửi tin nhắn, chửi bớt mạt sát các kiểu. Lôi 18 đời tổ tông Tiết Lam ra mắng. Trên mạng giấy lên cảnh tượng gió tanh mưa máu. Nhìn thấy hai nhà khí thế hùng hùng hổ hổ. Việt quất nhỏ bé yếu ớt. Đáng thương tội nghiệp cũng chỉ có thể không khỏi âm thầm kêu khóc mà thôi. Lam Lam à, sao chị phải yêu đương với đỉnh lưu cơ chứ? Áp lực của họ lớn quá. Cho dù thế nào, đối phương đã đánh tới cửa rồi. Nhóm Việt quất có sợ hãi đi nữa thì lúc này cũng cần phải đứng ra. Thế nên ba nhà rất nhanh đã trở nên ủm tỏi. Mặc dù Việt quất yếu không đấu lại mạnh, nhưng dưới sự hướng dẫn của hội trưởng hậu viện hội thì vẫn giữ vững phòng tuyến. Có điều mắng cũng mắng không lại người ta. Cãi cũng cãi không thắng. Chỉ có thể bắt đầu nỗ lực report phản hắc. Phản hắc, đáp trả lại, dập tắt những lời chê bai. Mà lúc này trên mạng cũng không bình yên. Tiếp theo clip, đưa thẻ của tài khoản bát quái showbiz kia tung ra thì rất nhiều blogger đều đồng loạt xuất hiện. Tựa như có quy mô tổ chức hẳn hoi. Trên mạng nhất thời nhảy ra rất nhiều chứng cứ yêu đương của hai người. Tỉ như, móc chìa khóa giống nhau ở sân bay. Hai người ở đoàn phim chụp ảnh thân mật. V.V. Thậm chí còn có netizen tung ra một tấm ảnh hai người bí mật gặp nhau giữa đêm khuya. Mà tấm ảnh này chính là vào hai hôm trước Tiết Lam đi xem nhà chỗ Thịnh Lâm. Bị người ta chụp lén. Không chỉ vậy. NT cũng nhân cơ hội lao ra, bắt đầu đặt điều các kiểu, nhìn hình viết chuyện, đặc biệt nhằm vào Thịnh Lâm, thoạt nhìn chính là hành vi của phía đối thủ. Dưa các kiểu bắt đầu ồ ạt xuất hiện, Giang Cư Mận ngập trong đủ loại trạng thái, fan Lâm thân chinh bách chiến. Đương nhiên rất nhanh đã có người phát hiện manh mối, chuyện này chắc chắn là có kẻ ở sau lưng chơi xỏ ca ca của họ. Những thứ khác trước không nói. Report phản hắc nhất định phải làm. Chỉ cần chính chủ nhà họ không công khai thì ai nói gì họ cũng sẽ không thừa nhận. Cho dù là sập nhà thì họ cũng chỉ nghe chính chủ của mình đích thân tuyên bố. Nhưng chính vào lúc này, Lý Gia Dương đột nhiên lên tiếng trên Weibo. Mũi dùi chĩa thẳng vào hai người Tiết Lam và Thịnh Lâm. Lý Gia Dương, thị phi đúng sai đều có định đoạt. Chân tướng có thể tới chậm nhưng vĩnh viễn sẽ không biến mất. Vào thời điểm thế này, một post Weibo lập lờ nước đôi của Lý Gia Dương nháy mắt lại dấy lên một cơn sóng to gió lớn trên mạng. Nhất thời, Giang Cư Mận đều xôn xao. Có người đoán là Tiết Lam dụ dỗ Thịnh Lâm trước. Sau đó thì đá Lý Gia Dương. Còn trả đũa ngược lại. Cũng có người suy đoán. Thịnh Lâm là kẻ thứ ba. Cướp bạn gái người khác. Tóm lại bàn luận đủ kiểu. Netizen càng bắt đầu tám đủ thứ trên mạng. Chính là muốn từ trong những manh mối này biết được đầu đuôi sự việc. Thật sự không phải nói chứ. Không biết là hành động vô tình hay cố ý. Thế nhưng bị người ta tìm được một tấm ảnh Thịnh Lâm và Tiết Lam riêng tư gặp nhau. Đại khái từ 4 năm trước. Lúc đó Tiết Lam vừa vào giới giải trí không lâu. Không có bất cứ tiếng tăm gì. Mà Thịnh Lâm cũng chưa nổi như hiện giờ. Là tấm ảnh khi ấy hai người một trước một sau từ trong một tiểu khu đi ra. Chuyện này thực sự quá khủng khiếp. Hai người họ vậy mà sớm đã qua lại. Lẽ nào lần này lửa khô bùng cháy? Chu choa mà ơi! Lần này nhóm fan Lâm khóc siêu siêu to. Chấm. Nhưng lúc này, lại có một kênh truyền thông nhỏ đưa tin. Nói là trước đây Thịnh Lâm ở hậu đài hoạt động của nhãn hàng cao cấp nào đó ra tay đánh Lý Gia Dương. Còn nói Thịnh Lâm ỷ ca vị mình cao, chặn đường tài nguyên đại diện nhãn hàng của Lý Gia Dương. Sau đó, Lý Gia Dương like tin này, xem như đơn phương chứng thực nguồn tin. Vì vậy, hiện trường tam giác tình yêu máu cho chính thức mở màn. Trong phòng nghỉ, Thịnh Lâm cúi đầu nhìn di động chằm chằm. Không biết là đang nghĩ gì. Linh tỷ ở cạnh gấp đến độ đi đi lại lại trong phòng. Thịnh Lâm, phía Tiết Lam tạm thời không liên lạc được. Quản lý của cô ấy nói cô ấy đang casting. Chi bằng chúng ta trước tiên công khai quan hệ của hai người đi. Theo Linh tỷ thấy việc này rất đơn giản. Chỉ cần công bố ra ngoài quan hệ chị em ruột của hai người là mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng. Nhưng không biết vì sao Thịnh Lâm lại sống chết muốn hỏi ý kiến của Tiết Lam. Mà phía Tiết Lam thì vẫn không cách nào liên lạc được. Đúng là khiến Linh tỷ sốt ruột muốn chết. Thật ra phía fan Lâm vẫn còn ổn. Mặc dù có không ít fan thiếu lý trí tuyên bố muốn thoát fan. Nhưng đại bộ phận vẫn chờ câu trả lời chính thức từ phía họ. Căn bản coi như ổn định. Việc khá gấp hiện tại chính là các nhãn hàng hợp tác đều đang hối thúc họ đưa ra lời giải thích. Sau khi trên mạng nổ ra tin hai người yêu nhau thì điện thoại của Linh tỷ suýt nữa bị gọi tới cháy máy. Hơn nữa, gần đây chị ấy đang bàn bạc một tài nguyên phim truyền hình vô cùng quan trọng cho Thịnh Lâm. Là phim chính kịch lấy đề tài quân đội. Không cho phép diễn viên có bất cứ điểm đen nào. Cùng cạnh tranh còn có đối thủ của họ. Vốn dĩ phần thắng bên Thịnh Lâm rất lớn. Vào lúc này ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Vạn nhất phía chế tác đột nhiên vào lúc này quyết định chọn đối phương. Tới lúc đó cho dù họ có giải thích rõ đi nữa thì chuyện này rất khó thay đổi. Bằng không sao trên mạng lại có phản ứng nhanh đến thế. Đột nhiên nhảy ra nhiều bài bôi xấu Thịnh Lâm như vậy. Vừa nhìn đã biết là do đối thủ tung ra. Mặc dù Linh tỷ không hiểu Thịnh Lâm đang cố chấp chuyện gì. Nhưng với sự hiểu biết của chị về Thịnh Lâm, đừng thấy bình thường cậu tùy tiện cẩu thả. Rất dễ nói chuyện, nhưng chuyện mà cậu đã quyết định thì người bên cạnh gần như rất khó có thể thay đổi. Hết cách, Linh tỷ chỉ có thể tiếp tục gọi cho Tiết Lam. Chỉ cầu nguyện bên Tiết Lam thử vai nhanh chóng kết thúc. Nhanh chóng giải quyết chuyện này mới được. Thế nhưng thân là một trong những đương sự đang ở đầu sóng ngọn gió. Tiết Lam lại hoàn toàn không hay biết gì. Hiện giờ cô đang toàn tâm toàn ý dồn sức cho việc thử vai. Liên quan tới sau này cô có thể vui vẻ ship CP hay không? Sau khi Tiết Lam vào trong, nhìn thấy đạo diễn, phó đạo diễn, nhà chế tác ngồi thành một hàng ở đối diện. Cô lễ phép bước lên cúi người chào hỏi. Sau đó giới thiệu đơn giản về bản thân rồi im lặng đứng đó. xem họ sẽ sắp xếp cho cô diễn thử cảnh nào. Vào lúc này, người đàn ông ngồi ở giữa chợt nói. Tiết Lam phải không? Tới đây, trước tiên cô tới xem thử tính cách tôi thế nào nào. Người đàn ông nói lời này chính là đạo diễn của phim Hứa Lãng. Trước đó Tiết Lam ở trên mạng từng nghiên cứu tài liệu về đạo diễn của phim này. Đương nhiên vừa nhìn liền nhận ra, có điều Tiết Lam hơi chần chừ. Đạo diễn nói vậy là sao? Lẽ nào đây cũng là một phân đoạn của casting? Thấy vẻ mặt mông lung của Tiết Lam, đạo diễn Hứa lại cười ha ha nói. Cô nói xem, liệu có phải tính cách của tôi tốt hơn cái lão Trần Chi Bác kia không? Tiết Lam nháy mắt liền biết hẳn là đạo diễn Hứa quen biết với đạo diễn Trần của. Nghe cách nói chuyện và xưng hô thì quan hệ giữa hai vị đạo diễn chắc là khá tốt. Có điều, chuyện này khiến cô đột nhiên hiểu ra. Lúc trước cô và Cao Thông còn xoắn suýt. Xét thấy điều kiện các kiểu của cô thì hẳn là sẽ không thuận lợi có thể qua được vòng sơ tuyển mới phải. Dù sao bất kể là cô hay bản thân chính chủ thì đúng là không có tác phẩm tiêu biểu nào có thể trình diễn. Hiện tại xem ra 10 phần chắc 8 là do đạo diễn Trần nhắc tới cô với đạo diễn Hứa. Hoặc nói là đạo diễn Trần từng tiến cử cô với đạo diễn Hứa. Tiết Lam cười đáp, tính cách đạo diễn Trần rất tốt. Mặc dù tôi và đạo diễn Hứa lần đầu gặp nhau nhưng tôi cảm thấy nếu như chú là bạn của đạo diễn Trần thì tính cách chắc chắn cũng tốt. Hứa Lãng nghe vậy trước tiên ngẩn người. Sau đó không khỏi ha ha cười lớn. Cô nhóc này quả nhiên lanh lợi. Chả trách lão Trần khen ngợi cô nhiều như vậy. Tới đây, cô diễn thử cảnh này đi. Cũng cho tôi xem thử liệu cô có phải thật sự giỏi giống như lão kia nói không. Dứt lời, đạo diễn Hứa đưa kịch bản trong tay cho Tiết Lam. Tiết Lam nhận lấy kịch bản liếc xem. Theo bản năng thở phào một hơi. Là cảnh tiểu sư muội Trần Vu nhà tan cửa nát. Đoạn này thật ra là một bước ngoặt của nhân vật Trần Vu. Trước đây lúc lão sư dạy diễn xuất đang gấp rút huấn luyện cho cô. Có dùng mấy cảnh của Trần Vu để cô luyện tập. Đoạn này chính là một trong số đó. Nháy mắt, Tiết Lam đột nhiên có cảm giác thả lỏng khi đi thi. Trúng tủ, sau mấy phút chuẩn bị, Tiết Lam tích đủ cảm xúc. Cúi đầu trực tiếp bước tới giữa phòng. Lúc cô ngước lên, đáy mắt sớm đã lấp lánh ánh lệ. Trần gia bị kẻ gian hãm hại. Hơn cả trăm nhân khẩu toàn bộ đều bị giết sạch trong một đêm. Trần Vu ôm thi thể cha mẹ nàng. Trước tiên lớn tiếng gào khóc. Sau đó cổ họng khản đặc. Chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ. Cứ thế, Trần Vu ngồi lạc lõng cả đêm giữa trăm thi thể người Trần gia. Tới lúc bình minh ló dạng thì đại sư huynh của Trần Vu cuối cùng chạy tới Trần gia. Trần Vu ngước lên, lẩm bẩm nói. Sư huynh. Vu Nhi không còn nhà nữa rồi. Trong lặng lẽ lộ ra bi thương. Lần này cô không khóc không quấy. Nhưng trong mắt lại lộ ra muôn vàn cảm xúc. Khiến những người có mặt không khỏi bị lay động. Hứa Lãng đối với diễn xuất của Tiết Lam rất hài lòng. Gật đầu tỏ ý tán thành. Trước đó lúc đạo diễn Trần cật lực tiến cử Tiết Lam với ông. Thật ra Hứa Lãng vẫn còn lưỡng lự. Ông từng xem một vài tác phẩm trước đây của Tiết Lam. Diễn xuất cứng ngắc, biểu cảm sượng chân, xem mà cực kỳ khiến người ta phát nản. Nhưng lần này trái lại đã khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Những người khác trong phòng đối với biểu hiện của Tiết Lam cũng rất hài lòng. Đặc biệt là nhà chế tác bên cạnh, trong lòng vẫn luôn chủ tính. Với độ hot dạo gần đây của Tiết Lam, nếu như để cô diễn vai Trần Vu này, trái lại không phải không được. Nhưng chính lúc này, đột nhiên có nhân viên đẩy cửa đi vào. Sau khi cô ấy liếc mắt nhìn Tiết Lam đầy thâm ý thì thì thào bên tai đạo diễn Hứa và nhà chế tác nói gì đó. Sắc mặt hai người liền thay đổi. Tiếp đó, nhân viên liền bảo Tiết Lam về đợi thông báo. Chỉ là trước khi Tiết Lam ra khỏi phòng, Hứa Lãng bỗng gọi cô. Tiết Lam, chúng tôi rất hài lòng với diễn xuất của cô ngày hôm nay. Vai này tôi giúp cô giữ lại mấy ngày. Nếu như chuyện trên mạng cô có thể giải quyết ổn thỏa. Không sai. Vừa rồi nhân viên kia đi vào thông báo chuyện Thịnh Lâm và Tiết Lam yêu nhau bị lộ. Việc này hiện tại náo động không nhỏ. Vào lúc thử vai chọn diễn viên cũng nhất định phải cân nhắc. Đành chịu thôi. Đỉnh lưu giống như Thịnh Lâm. lượng fan đông đảo, đoàn phim của họ cũng sợ bị nhìn chòng chọc, hoặc là bị fan liên hợp tẩy chay vân vân. Lại nói phim của họ vốn là đam cải, vạn nhất xảy ra biến cố gì, không qua được xét duyệt của phía quảng điện, thì tới lúc đó mất nhiều hơn được. Cục điện ảnh, dạng phiền phức không cần thế này, đương nhiên ngay từ đầu có thể tránh liền tránh. Bằng không cũng không cách nào giải thích với bên đầu tư. Tiết Lam vừa ra thì Cao Thông vẻ mặt gấp gáp vội vã chạy tới. Sơ lược kể lại sự việc trên mạng. Cô vừa nghe vậy mà lại là chuyện này thì chớp mắt cũng thở phào. Cô và Thịnh Lâm yêu đương bị lộ. Chuyện này hoàn toàn không khó giải quyết. Chỉ là Thịnh Lâm có chút kỳ lạ. Thằng nhóc này sao không mau chóng tuyên bố đi? Không phải chỉ một câu thôi sao? Lẽ nào phía họ còn có tính toán gì khác? Lúc cô chuẩn bị gọi điện hỏi thử thì điện thoại của Linh tỷ vừa khéo gọi tới. Tiết Lam trực tiếp nhấn nút nghe. Sau khi nghe xong Linh tỷ thuật lại, Tiết Lam đơ luôn tại chỗ. Rốt cuộc cô biết sao Thịnh Lâm không tuyên bố ngay rồi. Hai, nói ra chuyện này vẫn là do rào cản tâm lý trước giờ của chính chủ. Có điều chuyện này kể ra thì dài. Tiết Lam bởi vì luôn ở cạnh chính chủ nên mới từ từ phát hiện. Chỉ là cô không ngờ thằng nhóc thúi Thịnh Lâm, người trông tùy tiện cầu thả nhưng lại có thể phát hiện những điểm này. Có điều hiện giờ cũng không phải lúc xoắn suýt mấy việc này. Vẫn phải nhanh chóng thanh minh mới được. Dù sao vừa rồi trong điện thoại cô cũng nhận ra sự sốt ruột của Linh tỷ. Hẳn là ảnh hưởng rất lớn tới Thịnh Lâm. Khi Tiết Lam nghĩ trước tiên nên đăng bài thanh minh trên Weibo thì đúng lúc Cao Thông vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Không biết là ai tiết lộ hành trình của em mà bên ngoài có rất nhiều truyền thông. Anh vừa ra xem thử. Chúng ta căn bản không cách nào ra khỏi cửa. Tiết Lam liếc mắt trông thấy Lâm Viện đứng gần đó sung sướng khi người gặp họa. Đoán cũng không cần đoán. Phỏng chừng là không ai ngoài vị này. Chẳng qua chuyện này rất hợp với tâm ý của Tiết Lam. Vậy không cần đăng Weibo thanh minh nữa. Nói thẳng trước ống kính không phải được rồi sao? Vì vậy Tiết Lam trực tiếp ra ngoài. Cánh truyền thông vây trước cửa sau khi nhìn thấy cô thì như ong vỡ tổ súng lại. Sau đó liên mồm liên miệng bắt đầu hỏi. Khiến người ta căn bản không nghe rõ được đang nói cái gì. Tiết Lam thấy vậy thì nhíu mày ngắt lời. Mọi người mỗi người hỏi một câu. Tôi chỉ có một cái miệng không trả lời kịp. Ai nấy ngơ ra. Sau khi đưa mắt nhìn nhau thì một nữ ký giả trong số đó cướp lời trước. Ký giả hỏi thẳng, Tiết Lam, xin hỏi cô thật sự nhận thẻ của Thịnh Lâm sao? Vị ký giả này không hỏi yêu đương là thật hay giả. Bởi vì chiếu theo chứng cứ hiện tại mà nói thì hai người yêu nhau đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng hiện giờ điểm được cộng đồng mạng quan tâm thảo luận khá cao chính là Tiết Lam và Thịnh Lâm bên nhau. Liệu có phải vì tiền của anh? Tiết Lam có sao đáp vậy? Nhận rồi. Nữ ký giả đơ ra hết mấy giây. Dường như không ngờ Tiết Lam lại trực tiếp thừa nhận. Vậy tức là cô thật sự để Thịnh Lâm bao nuôi. Tiết Lam, lẽ nào cô không cảm thấy như vậy là không đúng sao? Một ký giả khác vội vàng truy hỏi. Tiết Lam nghe thế thì khẽ cười. Sau đó quay về phía ống kính của ký giả. Thản nhiên lên tiếng. Em trai tôi nuôi tôi. Mọi người có ý kiến? Cách chương.